Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, Hoàng Đình Kinh. Kinh Hà bên bờ, hai tinh quân giờ khóc giờ cười, đành phải kiên trì tiếp Trịnh Kiện đưa tới điểm tâm. Huynh đài, ngươi lòng biết ơn chúng ta ca nhi hai nhận đến, lần này có thể a? Nam đầu tinh quân bất đắc dĩ nói. Đến mức Bắc đầu tinh quân mặt đều có chút đen. Nam đầu rót sinh, Bắc đầu rót chết, không phải sao? Bắc đầu tinh quân hận không thể một bàn tay đập chết cái này hào tiện hách kiến. Trịnh Kiện sắc mặt hơi nguội, lại đổi một bộ nụ cười, cười nói, còn có, chấm ngoặc kép. Bắc đầu tinh quân thực sự nhịn không được, mặt đen giống đáy nồi đồng dạng, quay đầu bước đi. Nam đầu tinh quân vội vàng đem một đem kéo lấy, truyền âm nhập mật nói, nhiệm vụ quan trọng hơn. Bắc đầu tinh quân dẫm chân xuống, không thể làm gì đứng vững bước. Nam đầu tinh quân ha ha cười nói, cái này, hách huynh đệ a, ngươi còn có chuyện gì a? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, gật gù đắc ý nói, ngày hôm qua nghe hai vị cũng là thân cõng tài hoa người, bây giờ thánh thượng chăm lo quản lý, chính là thiên cổ hiếm thấy minh quân vậy, làm sao có thể khiến Minh Châu long đong, đại hiền di dã, tại hạ bất tài, nguyện tiến cử hiền tài hai người tiến cung diện thánh, khiến hai vị mở ra thi tài, như vậy, vào thì giúp đỡ quân vương, phần bổ sung nhặt thiếu, ra thì thủ mục một phương, định quốc an bang, tương lai không thể nói được thành Lăng Yên các thứ 25, 26 vị công thần cũng. Nam đầu tinh quân sửng sốt, chúng ta mẹ nó chỉ là câu long mà thôi. A ha ha ha, đa tạ hách huynh đệ mỹ ý, chỉ là ta hai người rủ xuống câu một đốn củi, không phải bờ sông lão tẩu, chính là sơn dã thôn phu, không muốn ra làm quan, chỉ nguyện chỉ lo thân mình mà thôi. Nam đầu tinh quân tâm mệt muốn khóc, vốn cho rằng vô cùng đơn giản một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới cái này mẹ nó làm sao đụng phải một gia hỏa như thế. Lúc này, hai sao quân cũng tốt, Trịnh Kiện cũng tốt, đều là cảm ứng được mép nước tuần nước dạ xoa lại tuần ở đây. Hai sao quân lập tức có chút nóng nảy, cơ hội mất đi là không trở lại. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng không buông tha, vái chào tới đất, hai vị huynh đài lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ, nhất định muốn noi theo cái kia? Câu cá Khương Thái Công, câu đến chân Long Thiên Tử tới đây. Chấm ngoặc kép, Nam đầu tinh quân cùng Bắc đầu tinh quân chấn động, kém chút cho là bọn họ mục đích bại lộ. Khương Thái Công câu cá, câu chân long, đậu phộng. Đúng lúc này, tuần nước dạ xoa đã tại trong nước đã đi xa. Nam đầu tinh quân hoàn hồn, lập tức mặt mũi tràn đầy cho tàn. Bắc đầu tinh quân giờ khắc này muốn rót chết, hách kiến tâm đặc biệt nồng đậm. Đến từ Bắc đầu tinh quân oán niệm trị cộng 4999. Đến từ Nam đầu tinh quân oán niệm trị cộng 3999. Bắc đầu tinh quân cuối cùng nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói, hách huynh đệ, ngươi có thể nghe qua Bắc đầu rót chết. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, ngươi rót chết hách kiến cùng ta Trịnh Kiện có quan hệ gì? Các ngươi muốn bắt Lỗ Tấn, cùng ta Lỗ Tấn có quan hệ gì? Đương nhiên, mặt ngoài, Trịnh Kiện sắc mặt hoảng sợ muôn dạng. Ngươi lại rủa ta. Ta thấy các ngươi là hương dã di hiền, hảo ý tiến cử hiền tài các ngươi. Không muốn đến liền không muốn đi. Tại sao như vậy rủa ta ư? Nam đầu tinh quân giật mình, liền vội vàng kéo Bắc đầu tinh quân. Huynh đài chớ nên tức giận. Nghĩ đến ta bằng hữu này hôm nay thả câu thu hoạch không tốt, tâm tình không vui, bởi vậy ăn nói linh tinh mà thôi. Chấm ngoặc kép, Nam đầu tinh quân cứng rắn gạt ra một đoàn nụ cười, lôi kéo Bắc đầu tinh quân đi. Tây Thiên, Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ xem duyệt tam giới. Sự chú ý của hắn bây giờ liền đặt ở Trường An. Đem Kinh Hà bên bờ tình hình toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này còn đang suy nghĩ lễ Vu Lan Trịnh Kiện chống cự Phật Âm độ hóa ỷ vào, vừa ý ra phía dưới tiểu động tác, cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiên đình, đâu xuất cung, thái thượng đạo tổ trong mắt mỉm cười, không ngừng lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là mang thù. Bị độ một lần, không dám nhận mặt báo thù. Ngược lại là móc lấy cong cho Linh Sơn vị kia ngột ngạt đi. Là cái nhỏ nhen, chấm ngoặc kép, thủy hỏa hai đồng tử nhìn chẳng biết tại sao. Đại lão gia gần nhất làm sao già thích phối hợp chẳng biết tại sao cười. Rất làm người ta sợ hãi. Trường An, một ngày này trong đêm, Trịnh Kiện ngay tại trong nhà trọ nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ chi ý đánh tới. Người nào tại kéo ta nhập mộng? Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện thuận thế chìm vào trong mộng đẹp, phiêu phiêu miểu miểu ở giữa. Trịnh Kiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái lão đầu râu bạc. Thái Bạch Kim Tinh, tiện tiên lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Thái Bạch Kim Tinh lại cười nói. Lão Thái Bạch, ngươi đây là hát cái nào một màn a? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Thái Bạch Kim Tinh cười mắng. Ngươi thật đúng là cái tiện tiên. Tiện Đại Thiên Tôn cũng nhịn không được. Phân công lão đầu tử đến truyền khẩu dụ. Trịnh Kiện nghe vậy, nghiêm sắc mặt, mời Đại Thiên Tôn chỉ thị. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt nghiêm nghị. Toàn tức nói, Đại Thiên Tôn khẩu dụ. Đừng có lại trêu đùa nam đầu. Bắc đấu tinh quân, nếu không, trên trảm tiên thai đi một lần. Trịnh Kiện, gạch dưới, thật làm cho rùa đau cả đầu. Vi thần minh bạch, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Đại Thiên Tôn còn kém phái lão đầu tử đưa tới một bản Hoàng Đình Kinh. Thái Bạch Kim Tinh lại, cười nói, Trịnh Kiện đưa ra hai tay. Mới vừa tiếp lấy Hoàng Đình Kinh, nháy mắt. Mộng cảnh đột nhiên liền như là thủy tinh đồng dạng nát. Sau đó, Trịnh Kiện liền tỉnh, nghĩ đến trong mộng Đại Thiên Tôn khẩu dụ. Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nhìn hướng bên cạnh, phát hiện nhiều đồng dạng sự vật, nhưng là một bản Hoàng Đình Kinh. Ân, Trịnh Kiện cầm lên, mở ra, chất liệu chính là phổ thông giấy. Nhưng hết lần này tới lần khác có loại khó nói lên lời cảm giác. Trực giác nói cho Trịnh Kiện. Bản này, Hoàng Đình Kinh, không hề đơn giản. Đại Thiên Tôn để Thái Bạch Kim Tinh đưa tới. Vậy khẳng định đơn giản không được a? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Có chú ý, hệ thống, giúp ta giám định một cái bản này, Hoàng Đình Kinh. Này, ta nhìn không ra bản kinh thư này huyền bí không sao nha. Ai bảo ta có hệ thống đâu. Khấu trừ oán niệm trị 50,000 điểm. Giám định thành công. Ký chủ trong tay bản này, Hoàng Đình Kinh, chính là Tây Du Thế Giới Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tự viết. Có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hệ thống âm thanh tại Trịnh Kiện trong đầu vang lên. Trịnh Kiện sửng sốt, chợt chính là đại hỉ. Khá lắm, bản này, Hoàng Đình Kinh, đúng là Ngọc Đế tự tay viết mà thành. Đừng hỏi, hỏi chính là Ngưu Bức. Châu cái đeo kính dâm mù Ngưu Bức. Tại Tây Du Thế Giới. Đây chính là tuyệt đối, miễn tử kim bài. Lần này thì sợ gì Như Lai Phật Tổ. Lập tức, Trịnh Kiện liền tại nhà trọ trong viện tử tắm rửa tịnh thân. Mà lần sau mở hương án bàn thờ. Thành tâm cảm ơn Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Xem ra, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nói trảm tiên thai. Cũng chính là cảnh cáo một chút ta mà thôi. Nếu không sẽ không ban thưởng quý giá như thế vật. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Thu hồi Ngọc Đế tự viết Hoàng Đình Kinh. Nhìn sang phương Tây, như có điều suy nghĩ. Hôm sau, vẫn như cũ là Kinh Hà bên bờ. Nam đầu Bắc đấu tinh quân nhìn chung quanh rất lâu. Phát hiện Trịnh Kiện hôm nay không có tới. Cuối cùng nhìn nhau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nếu là lại bị trì hoãn, trở về sợ là muốn bị Đại Thiên Tôn trách phạt. Sau đó, hai người lại bắt đầu đấu thơ. Nước rất lâu, cuối cùng chờ đến khoan thai tới chậm tuần nước dạ xoa. Hai đại tinh quân chấn động, lập tức bắt đầu biểu diễn. Vốn còn muốn lại nước một hồi. Có thể nam đầu cùng Bắc đấu tinh quân thực sự bị Trịnh Kiện làm tâm tính làm nổ tung. Thực sự không còn dám chờ. Chỉ thấy Bắc đấu tinh quân nói. Lý huynh, lên núi trên đường nhiều bảo trọng. Nếu không táng thân hổ báo bụng, Kinh Hà bên bờ vô cớ người. Nam đầu tinh quân nghe vậy, giả bộ giận dữ nói, ngươi làm sao rủa ta, ta nếu chôn cất hổ bụng, ngươi nhất định uy giao long. Bắc đấu tinh quân cười ha ha, ai, ngươi cứ việc nói. Ta nhưng vĩnh thế cũng không thể đút giao long. Nam Đầu Tinh Quân mỉm cười. Trời có bất trắc phong vân. Ngươi có họa phúc sớm chiều. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi sẽ không đánh cá lật thuyền. Táng thân bụng cá. Bắc Đấu Tinh Quân khẽ mỉm cười. Cố ý đem âm thanh nâng lên mấy phần. Cái này ngươi không biết đâu. Trong thành Trường An, cửa Tây trên đường có tính toán mệnh tiên sinh. Ta mỗi ngày đánh cá. Vì hắn dâng lên một đầu màu vàng cá chép. Hắn liền sẽ giúp ta tính toán tiếp theo quẻ. Dựa theo hắn tính toán quẻ tượng bên trên phương hướng thả câu tung lưới. Bách phát bách trúng. Mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Nam Đầu Tinh Quân toàn thân chấn động. Lớn tiếng nói. Thế gian này lại có như thế kỳ nhân. Như vậy ngày trước. Chẳng lẽ không phải để ngươi đem cái này kinh hà tôm cá một mẻ hốt gọn? Ha ha ha ha, cho nên nói, ta cái này đánh cá, tuyệt không lật thuyền nguy hiểm. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi núi xanh không bằng ta thủy tú? Bắc Đấu Tinh Quân cười to nói, đối đãi ta hôm nay bán tôm cá, ngày mai đánh một góc rượu, cùng lão huynh đem rượu nói chuyện. Ai, hai vị lão huynh mời. Chính là tương phùng không bằng ngẫu ngộ. Lại tại nơi này gặp phải hai vị lão huynh. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thản nhiên từ đằng xa đi tới. Nam Đầu Tinh Quân cùng Bắc Đấu Tinh Quân nhìn nhau. Chợt cùng kêu lên cười nói. Thật là khéo. Thật là khéo. Bắc Đấu Tinh Quân hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng vui sướng phía dưới. Nói. Huynh đài. Ngày hôm qua ngôn ngữ kịch liệt. Va chạm chỗ mong rằng lão huynh rộng lòng tha thứ. Gặp lại chính là hữu duyên. Người ta ba người liên tục ba ngày gặp lại. Sao không nâng ly một phen? Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ hai vị tinh quân đã thành công sát thanh. Chuẩn bị công thành lui thân. Lúc này mỉm cười đáp ứng. Kinh Hà chính là Hoàng Hà một lớn nhánh sông. Trong đó cũng có Thủy Phủ Long Cung. Có Kính Hà Long Vương. Đặc biệt phụ trách Trường An khu vực hành vân bố vũ sự tình. Liên tại Trịnh Kiện cùng Nam Đầu. Bắc Đầu hai đại tinh quân ở trong thành đem rượu ngôn hoan thời điểm. Tuần nước dạ xoa vội vàng hấp tấp vọt vào Kinh Hà trong thủy phủ. Đại vương, không tốt, đại vương không tốt. Tuần nước dạ xoa hét lớn. Trong thủy phủ chuyển ra Kính Hà Long Vương. Đầu rồng thân người, thân mang mũ miệng, thật là uy nghiêm. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tuần nước dạ xoa quỳ gối tại trong thủy phủ. Khóc đưa tin, đại vương. Ngài phải vì chúng ta Kinh Hà thủy tộc làm chủ a. Tiểu thần hôm nay tuần thủy chi lúc, nghe đến một cái ngư dân cùng một cái tiểu phu nói chuyện. Cái kia ngư dân nói hắn mỗi ngày thắng lợi trở về. Đều là bởi vì Trường An phố bên trên có tính toán quẻ tiên sinh. Thiết khẩu trực đoạn, hắn mỗi ngày đưa một đầu màu vàng cá chép cùng cái kia tiên sinh. Tiên sinh liền giúp hắn tính toán một quẻ. Để hắn đè xuống quẻ tượng tung lưới. Bắt giữ Kinh Hà thủy tộc. Không có không trúng. Nếu là cứ thế mãi. Kinh Hà thủy tộc sớm muộn sẽ bị bắt giữ hầu như không còn vậy. Thủy phủ trên dưới. Cuối cùng sợ là chỉ còn đại vương. Cô đơn chiếc bóng. Kính Hà Long Vương nghe vậy lập tức giận dữ. Khá lắm. Xưa nay ngư dân bắt giữ thủy tộc. Có thu hoạch. Cũng có trống không lưới. Như vậy ngược lại cũng thôi. Người mẹ nó hiện tại bật hách bắt cá. Cái này mẹ nó còn phải. Cái này mẹ nó là muốn vong ta Kinh Hà Giang Sơn nha. Hắn lúc này liền muốn nắm lấy bảo kiếm muốn xông ra Kinh Hà thủy phủ. Chặt vậy coi như quẻ tiên sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.